Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì vậy khí tức cũng liên quan, chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Hắn không có khả năng là Bắc Tông đệ tử chứ. Bắc Tông, nhân tài cũng không có như vậy. Nhân tài, ta thấy thế nào thì hắn cũng đều là phổ thông mà. Phục Minh Tử không rõ, Vân Xuân Sinh nói. Phục Minh Tử, người pháp lực cao thâm, mọi mặt đều không kém. Chỉ có phương diện tướng thuật là không đủ. Mệnh cách của thiếu niên này no đủ, đạo văn thon dài, là tài năng tu đạo tuyệt vời đó. Phục Minh Tử chậm rãi gật đầu. Nếu như sinh ở môn phái nhỏ lại không bị pháp thuật công hội tuyển chọn, dù là nhân tài cũng sẽ mai một. Sau đó hướng Vân Xuân Sinh, sư bá có phải nổi là ái tài chi tâm? Thấy Vân Xuân Sinh không nói, hắn lại bổ sung. Sư bá, không cần vì vậy mà lo lắng. Từ xưa đến nay thiên tài đều là tầng tầng lớp lớp. Pháp thuật công hội năm đó liên tiếp tuyển 7 thiếu niên, ai mà không phải là thiên tài. Hiện nay mấy người này đã là người học thành tài. Trong các đệ tử cùng bối phận bọn họ ở nhân gian thì ai có thể tranh đấu với bọn hắn này? Chương 2249, Trương Hiểu Hàn, phần 1. Vân Xuân Sinh thở dài nói, đây là mưu lược của Tinh Nguyệt Nô. Mười mấy năm trước gieo hạt giống, hôm nay coi như là nở hoa kết trái rồi. Sư bá, 7 đại đệ tử này xác định rất mạnh, nhưng so với ngài và mấy tông sư đại môn phái thì không thể tranh chấp tiên cơ chứ. Vân Xuân Sinh lườm hắn, người vẫn không rõ. Tinh Nguyệt Nô bồi dưỡng nhóm người này không phải dùng cùng mấy lão gia hỏa như chúng ta mà đối đầu. Đến khi từng lão gia hỏa của chúng ta chết, ở trong thế hệ trẻ còn ai có thể chống bọn họ? Đến thời điểm đó, bọn họ không cần phí một chút sức lực nào cũng có thể chống chế toàn bộ pháp thuật giới. Phục Minh Tử nghe hắn nói xong thở dài. Kỳ thực ta cũng không phải là không nghĩ tới, chỉ là trong thế hệ trẻ không có nhân tài xuất chúng. Nói đến đây, hai người đồng thời cố nhìn đứa bé bên cạnh. Đứa bé ý thức được điều gì, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tò mò đánh giá hai người. Phục Minh Tử lắc đầu một cái. Ta vẫn không hiểu, lúc trước sư phụ ta vì sao lại coi trọng hắn. Đứa bé này quá khờ đó. Là đại trí giả ngộ. Sư phụ người không sai. Đứa nhỏ này chỉ là không có khai khiếu. Nếu như khai khiếu, tất nhiên có thiên đại tạo hóa đang đợi đó. Vậy nếu như cả đời không thông suốt thì sao? Phục Minh Tử hỏi. Sư bá, liệu có loại khả năng này? Vân Xuân Sinh trầm mặc chốc lát. Việc tương lai, mặc dù tính toán tận thì cũng không thể biết chắc. Ngươi và ta cũng chỉ làm hết phận sự mà thôi. Người dốc lòng giáo dục, nếu như tương lai nó không thể ngộ đạo thì cũng không có liên quan gì đến ngươi. Phục Minh Tử gật gật đầu, một tay khoác lên bả vai của Nam Hải, nhẹ nhàng vỗ, sau đó đi về phía trước. Đứa bé ngơ ngác đi theo sau bọn họ. Đối với màn đối thoại vừa rồi của hai thầy trò, tuy nó rõ ý tứ nhưng cũng không thật sự hiểu. Chờ sau khi mấy người thầy trò đi rồi, ba người Diệp Thiếu Dương cũng tới bên khách sạn nhỏ mà Long Hồ Sơn ở. Đạo Uyên Chân Nhân nói cho Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương là không tiện dẫn bọn họ vào, nếu không sẽ không có cách nào mà nghe ngóng tin tức. Diệp Thiếu Dương để hắn đi trước, mình có thể cùng Mao Tiểu Phương đi dạo xung quanh cho quen thuộc địa hình. Đi dạo ở trên trấn, hai người phát hiện có rất nhiều pháp sư ở trong đại viện, nhìn qua thậm chí còn nhiều hơn cả dân bản xứ. Xác minh tình huống nghe được lúc trước, công hội pháp thuật 8 phần 10 là triển khai vây quét núi Đào Hoa. Chuyện này cũng nói rõ, người bí ẩn trên núi Đào Hoa thật sự rất khó đối phó. Nếu không phải thì công hội pháp thuật cũng sẽ không làm ra trận thế lớn như vậy. Vừa đi trên đường, Mao Tiểu Phương vừa nói. Hai người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt của đối phương nhìn ra suy nghĩ từ nội tâm. Nhân vật thần bí này cuối cùng là lai lịch gì, có thể làm cho công hội pháp thuật coi trọng đến như vậy. Một loạt tiếng bước chân từ đằng sau truyền đến. Hai người Diệp Thiếu Dương theo bản năng ngẩng đầu, thấy một đoàn người đang đi tới. Đầu tiên là một lão thái thái nhìn qua độ 60-70 tuổi. Theo sau là mấy người trẻ tuổi, mỗi một người đều cúi đầu bước chân vội vàng. Ngô Đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.